Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1009. Thiên hạ đệ nhất đế. Nếu là Thái Ất chân nhân sư đệ, vậy cũng không cần đa lễ. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói. Đế Tuấn nhìn ra Thanh Hư Đạo Đức chân quân tu vi cảnh giới, tâm lý thầm thất kinh không thôi. Cho đến bây giờ, Từ Hạo Thiên thủ hạ nhập thánh cảnh cường giả là Thái Ất chân nhân, Đại La Loan tiên cảnh cường giả có hậu nghệ, Phong Lương 9 người, Đào Ngột, Thanh Hư Đạo Đức chân quân, còn có Viễn Độn nơi khác Trấn Nguyên Tử. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng còn sẽ có cường giả đến đây ném bái, lại là một tên siêu cấp cường giả. Người này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, khí tức hùng hậu, ta vậy mà nhìn không thấu. Trời à, Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ còn có bao nhiêu siêu cấp cường giả đi vào? Xem ra thiên hạ đệ nhất đế hẳn là thuộc về Hạo Thiên Thánh Đế tất cả. Tất cả mọi người lúc này xem như khai nhãn giới. Thanh Hư Đạo Đức chân quân, Đào Ngột, Trấn Nguyên Tử nhóm cường giả liên tiếp xuất hiện. Hạo Thiên Thánh Đình nước thế nhưng là càng ngày càng sâu. Như Lai hiếu kỳ không thôi. Hắn tự lẩm bẩm, chẳng lẽ Côn Lôn thập nhị tiên đều tìm nơi nương tựa Hạo Thiên Thánh Đế rồi? Chẳng lẽ Hạo Thiên Thánh Đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ? Vừa nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng của hắn cũng có chút không thoải mái. Hai người bọn họ, một cái đạo giáo đứng đầu, một cái Phật giáo giáo chủ, tuy nhiên địa vị giống nhau, nhưng là thủ đoạn này nhưng là trời kém mà đừng. Dương Tiễn, Na Cha trừng mắt, lại có sư thúc xuất hiện, tâm lý đều suy đoán, chẳng lẽ bệ hạ cùng bọn hắn xiển giáo có thiên đại quan hệ? Thế nhưng không đúng rồi, tại Từ Hạo Thiên thủ hạ có đạo giáo, Phật giáo, yêu tộc các môn các phái, hằng ngày Từ Hạo Thiên nội tình tuyệt đối không đơn giản. Được rồi, Đế Tuấn tâm lý thở dài. Từ Hạo Thiên nói rất đúng. Hắn tội gì tại tranh đoạt xuống dưới. Mê hoặc đại thế giới không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn tại thiên ngoại. Hắn quyết định ngày sau trở lại mê hoặc đại thế giới cùng Hạo Thiên Thánh Đình tại quyết sống mái. Đến lúc đó nhất định sẽ thành tựu hắn yêu đế tên. Hôm nay tuy nhiên thất bại, nhưng là thế nhân sẽ không chế giễu hắn, bởi vì hắn không phải thua ở cá nhân thực lực bên trên, mà là hắn là lẻ loi một mình, mà Hạo Thiên Thánh Đế thuộc hạ rất nhiều, cho nên hắn đã chứng minh chính mình. Hừ, Hạo Thiên Thánh Đế ngươi hãy nghe cho kỹ, mê hoặc đại thế giới thiên hạ đệ nhất đế bản đế liền để cùng ngươi. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Hắn vừa nói một mặt đang khắc chế cơn giận của mình. Từ Hạo Thiên nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cho. Gia hỏa này xem như tùng khẩu. Nếu thật là đánh xuống, hắn thật đúng là sợ Đế Tuấn cùng Hồng Hoang thời kỳ một dạng. Lựa chọn tự bảo nhục thân. Lập tức, Từ Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía xa xa các hùng chủ. Hắn cao giọng nói. Chấm vì thiên hạ đệ nhất đế, yêu đuổi Đế Tuấn vì thiên hạ đệ nhị đế. Ai có bất đồng ý kiến? Yêu đuổi Đế Tuấn kém chút thổ huyết, hai mắt lập tức huyết hồng dâng lên. Thiên hạ này đệ nhị xưng hô nhất định quá chói tai. Cổ đế yên lặng, kiếm thánh, thông u chí tôn, viêm đế, lôi tổ, như lai, cũng không dám lên tiếng, lại càng không có ý kiến. Quy Minh ba người càng là như vậy, bọn hắn hận không thể lập tức vây quanh ở Từ Hạo Thiên bên cạnh. Không rời không bỏ, về phần cái khác hùng chủ, càng sẽ không đi ra tự tìm đường chết. Thiên hạ đệ nhất đế rơi vào Hạo Thiên Thánh Đế trên đầu. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Dương Tiễn, Na Cha nhóm cường giả nhau nhau bày ra chúc mừng. Đây chính là yêu đế Đế Tuấn a. Trong lòng bọn họ làm sao cũng không biết nghĩ đến Từ Hạo Thiên cùng lực áp yêu đế Đế Tuấn chờ. thành thiên hạ đệ nhất đế. Đây hoàn toàn là dẫm lên đã từng là cường giả bên trên a. Chúc mừng bệ hạ trở thành thiên hạ đệ nhất đế. Thái Ất chân nhân chắp tay cười nói, đây chính là thành tâm thành ý. Cuộc chiến hôm nay về sau, Từ Hạo Thiên trong lòng hắn đã có địa vị trọng yếu. Lúc trước, Từ Hạo Thiên biểu hiện xác thực khá kinh người. Hạo Thiên Thánh Đình tất cả mọi người đi lên cùng Từ Hạo Thiên chào. Tràng diện to lớn hùng vĩ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.